Từ Tổng nàng say, không nghe điện thoại được. Từ Mẫn giải thích, Nguyên Họa nghe được từ Từ Kỳ uống say, cau mày. Vẫn là nói, Từ Mẫn các cô ở nơi nào a, tôi đến đón hai người. Khách sạn quốc tế, tôi đây ở đại sảnh chờ cô. Từ Mẫn nâng thân người Từ Từ Kỳ nói, ừ cô chờ tôi một chút, lập tức tới ngay. Nói xong liền cúp điện thoại chạy đến khách sạn quốc tế. Cách Chương.